Chương 286, chỉnh đốn. Thiên tử nhất nộ, huyết lưu phiêu lô sở nguyên hiện tại ẩn ẩn có như vậy khí thế, mỗi tiếng nói cử động bên trong, mang theo một loại không thể kháng cự lực lượng, không khả ngăn cản uy áp, tựa như tuyệt đại quân vương nhất hạng, vương đạo cùng bá đạo lại tới rồi một cái cực hạn cũng chỉ có là tới rồi sở nguyên như vậy cảnh giới, mới có như vậy khí thế, mặt khác người căn bản không được không chỉ nói thần bí nơi cường giả vô số. Liền chỉ cần là bên ngoài ma giới bên trong những kia ma hoàng. Thực lực đều đã muốn bước vào tới rồi tiên đạo cảnh giới, không phải nhất hạng người có khả năng chống lại, muốn thống nhất ma giới quả thực là người si nói mộng nhưng là, sở nguyên biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng kinh thiên động địa, làm cho người ta không thể không lâm vào thần phục trở mình trưởng trong lúc đó, một vị cường đại ma hoàng đó là trực tiếp ngã xuống ở tay hắn trung, thực lực cường đại như vậy, quả thực là khó có thể tưởng tượng đi ra. Cái loại này khôn cùng y có thể, lại phô. Thiên cái địa, làm cho người ta không khỏi lâm vào khiếp sợ vốn mưu kế đa đoan tham lam ma hoàng, ở sở nguyên tuyệt đối thực lực dưới, nháy mắt đó là biến thành bột mịn, tất cả âm mưu quỷ kế, đều trở thành hư ảo, căn bản là không đáng nhắc tới. Như vậy thực lực, nơi đó là nhất hạng người có khả năng phỏng đoán hơn nữa, vận giấu ở chỗ tối những kia ma hoàng, gặp được sở nguyên như vậy kinh thiên thực lực, cũng không từ lâm vào khiếp sợ đứng lên. Đã không có mặt khác tâm tư. Bọn họ trong lòng đều thập phần rõ ràng, sở nguyên thực lực, quả thực không phải bọn họ có khả năng phỏng đoán, cho dù bọn họ liên thủ đứng lên, cộng đồng đối kháng sở nguyên, cuối cùng kết quả cũng là thập phần buồn cười, nhất định là trở mình trưởng trong lúc đó hóa thành bột mịn đối với điểm này, bọn họ là chút không có gì hoài nghi, bởi vì ở tuyệt đối thực lực dưới, đã muốn không có gì âm mưu đáng nói huống chi, sở nguyên hiện tại cảnh giới. Đã muốn không phải bọn họ có khả năng phỏng đoán. Cho dù là đối mặt ma tôn thời điểm, bọn họ cũng không có cảm giác quá cường đại như vậy hơi thở, cơ hồ là một loại nguyên tử nội tâm sợ run nguyên lai. Bọn họ vốn kế hoạch là ở tham lam ma hoàng động thủ nháy mắt, đó là hoàn toàn liên hợp lại, đang đối kháng sở nguyên nhưng là, thật không ngờ sở nguyên thực lực, quả thực là vượt quá bọn họ tưởng tượng, cái loại này cường đại huy có thể, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, không có chút có thể ngăn cản trụ. Kia không gì sánh kịp lực lượng, lại tới rồi. Một cái cực hạn hơn nữa, ở trở mình trưởng trong lúc đó, đó là chém giết một vị ma hoàng, đối mặt như vậy thực lực, mặt khác vài vị ma hoàng không có lý do gì sẽ không sợ hai ở cảm nhận được nguy hiểm nháy mắt, đó là hoàn toàn ly khai tham lam ma hoàng thành, về tới chính mình thành trì bên trong, lập tức đó là không ngừng giống ma tôn phát ra cầu cứu tin tức, như vậy thực lực, làm cho bọn họ cảm giác được ngập ngập nguy cơ nhưng là, không có chút biện pháp, bởi vì sở nguyên thực lực quá cường. Đại, làm cho bọn họ sinh không ra gì chiến ý đến thậm chí, ở đối mặt sở nguyên thời điểm, bọn họ đều hào sẽ không hoài nghi chính mình hội thần phục ở sở nguyên trước mắt. Loại này kinh thiên thực lực, đã sớm vượt qua bọn họ cực hạn, đối mặt cường đại như vậy lực lượng, làm cho bọn họ không thể không lâm vào cầu viện ngay tại mặt khác ma hoàng, hướng ma tôn cầu viện đồng thời, sở nguyên nhân mã cũng bắt đầu chỉnh đốn đi lên. Những người này mã đều là từ sở nguyên vừa tiến vào đến ma giới thời điểm, đó là đi theo ở hắn bên người, đối sở nguyên có thể nói là trung thành và tận tâm, chút không có gì mặt khác tâm tư, hơn nữa tu vi cũng có rất lớn tăng lên còn hơn mặt khác ma binh ma tướng, mạnh hơn thượng nhất mảng lớn, có thể nói là tinh anh bên trong tinh anh sở nguyên ở thu phục này đó ma binh ma tướng thời điểm, đó là truyền ra một ít tu luyện phương pháp, cấp những kia lập hạ chiến công ma binh ma tướng tu luyện. Khiến cho bọn họ tu luyện, nhảy ngàn dặm, tiến bộ thập phần rất mạnh, không phải nhất hạng người có khả năng bằng được những người này mà ở trải qua luân phiên chinh chiến. Mỗi người đều là thần kinh bách chiến, có thể nói là bảo bối nguy vô luận là người nào ma hoàng, chiếm được như vậy một cái thế lực mà nói, nháy mắt có thể ở ma hoàng bên trong xưng bá, trở thành đệ nhất cường đại ma hoàng, cho dù là một vị ma tướng được đến như vậy thực lực, cũng có thể trở thành một cái ma hoàng có thể. Tưởng tượng đi ra, như vậy một cái thân kinh bách chiến quân đội, cường đại tới rồi cái dạng gì tình trạng ở kế tiếp thời gian lý, sở nguyên những kia tinh nhuệ bộ đội, đó là bắt đầu chọn lựa ra nhất kiệt xuất ma binh ma tướng đến, hơn nữa đối sở nguyên còn muốn trung thành và tận tâm, lần thứ hai tạo thành một cái không ngừng cường đại đội ngũ trong nháy mắt, sở nguyên chiếm lĩnh tam cái ma hoàng thế lực, bắt đầu rồi không ngừng trọng tổ chỉnh hợp. Tất cả ma binh ma tướng, ở sở nguyên kia một ít liệt thưởng cho dưới, đều trở nên ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên, vốn những kia còn có chống cự cảm xúc ma binh ma tướng, cũng hoàn toàn tiêu trừ tất cả cảnh giác, thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt hết thể chuyện tình, đều tại chiều tốt phương hướng phát triển, một loại bồng bột hơi thở, đã ở này phiến thổ địa phía trên bốc lên. Hiện tại Sở Nguyên, đã muốn đem tam cái ma hoàng thế lực lãnh địa, toàn bộ tập trung ở tại cùng nhau, lấy tham lam ma hoàng thành vi trung tâm, hướng tới tứ phía phóng xạ khai đi, làm cho người ta một loại bạch điểu đến chiều khí thế, cường đại như vậy bút tích, cũng chỉ có là Sở Nguyên mới có thể dùng đi ra đổi làm là mặt khác ma hoàng, căn bản không có như vậy tâm tư, đều là chặt chẽ bảo hộ này chính mình lãnh địa, chưa bao giờ sẽ có mặt khác ý tưởng. Sở Nguyên hắn sở dĩ lựa chọn tham lam ma hoàng thành vi nguyên điểm, rất lớn nguyên nhân là bởi vì tham lam ma hoàng thành địa lý vị trí thập phần trọng yếu, hơn nữa nơi này địa lý cũng là ma giới bên trong tốt nhất một chỗ, ma nguyên lại thập phần sự dư thừa, mặt khác thành trì căn bản bằng được không được cho dù là lấy xa hoa là việc chính ma la ma hoàng, ở tham lam ma hoàng trước mặt, cũng chỉ có là cam bái hạ phong không thể không nói, tham lam ma hoàng thực lực tuy rằng nhất kém cỏi, nhưng là đối với quản lý phương diện, cũng có mặt khác ma hoàng bằng được không được ưu thế. Này cũng là hắn tính kế vì cái gì như vậy tinh thâm duyên cơ đối mặt tình huống như vậy, Sở Nguyên cũng là có như vậy một chút bội phục tham lam ma hoàng, nhưng là người như vậy, cũng nhất làm cho Sở Nguyên khinh thường này đây, ở tham lam ma hoàng phản bội một chút kia, đó là đã muốn hoàn toàn tuyên bố hắn tử kỳ, căn bản không có mặt khác có thể tính, cái loại này cường đại lực lượng, lại hoàn mỹ bày ra đi. Gia nhân, làm cho mặt khác người không khỏi lâm vào hoàn toàn thần phục ở hắn trước mắt.